Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 28 của bộ truyện Trường Sinh, tác giả Phong Ngự Cửu Thu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà có thể nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói thì Trường Sinh và Ni Thần Y đi về phía tây. Sau khi đi gần nửa canh giờ, cuối cùng cũng trở về quán trọ Bảo Thanh. Những người hầu của Ni Thần Y thì vẫn luôn đợi ở đại sảnh. Vừa thấy hai người trở về, liền vội vàng ra đón. Võ sư trước đó cõng thiếu niên trở về tiến lên nói: "Tiểu thư, thiếu niên đó bị thương sau khi tỉnh lại nhất quyết đã rời đi rồi. Ta giữ hắn lại mà không được. Đưa vàng cho hắn thì hắn cũng chẳng nhận. Ta chỉ có thể đi theo hắn đến chỗ ở của hắn thôi. Hắn sống ở Mã Vương Miếu ở phía Bắc, ở cùng với cả một lão già điên." Thấy Ni Thần Y cau mày lại, người trung niên vội vàng nói thêm: "Mà ta đã hỏi tên của hắn rồi, hắn tên là Dương Khai, đến từ Ung Châu." Nghe người trung niên nói xong thì Ni Thần Y quay đầu lại nhìn Trường Sinh: "Này, hay là chúng ta đi xem hắn đi." Trường Sinh cũng có ý đó, liền gật đầu đồng ý. Hai người lại rời khỏi quán trọ đi về phía bắc. Đi ngang qua hiệu thuốc thì Trường Sinh ghé vào mua hai thang thuốc. Hai thang thuốc này tốn của quán không ít tiền, vì ngoài thuốc trị thương trong đó còn có nhân sâm và nhung hiêu đại bổ khí huyết. Thiếu niên tên là Dương Khai đó thì ăn không đủ no, khí huyết đều thiếu. Mà Mã Vương Miếu thì nằm ở góc tây bắc của thành Tây, là một ngôi miếu bỏ hoang. Bị bỏ hoang nhiều năm rồi, rất là đổ nát. Miếu nhỏ thì không có phòng bên trái phải, chỉ có 3 gian nhà chính. Phía đông thì đã sụp đổ, chỉ còn lại 2 gian phía tây có thể che mưa che nắng. Khi mà hai người đến thì một ông lão tóc tai bù xù đang lục lọi thứ gì đó trong đống gạch vụn đổ nát ở phía đông của ngôi miếu. Còn cái chàng trai trẻ tên là Dương Khai thì tay trái đang bưng một bát cháo mạch, tay phải thì cầm thìa, đang khuyên ông lão ăn cơm. "Vô Lượng Thiên Tôn, Dương đại ca, xin chào." Trường Sinh dừng lại chắp tay chào hỏi. Thực ra thì trước khi mà Trường Sinh lên tiếng thì Dương Khai đã nhìn thấy hai người họ rồi. Đợi cho Trường Sinh chắp tay chào, Dương Khai mới gật đầu đáp lễ: "Ngài chính là Tam Sinh đạo trưởng sao?" "Đó đúng là ta." Trường Sinh mỉm cười gật đầu. Dương Khai có thể gọi ra đạo hiệu quán thì hắn không bất ngờ, bởi vì Ni Thần Y trước đó đã dặn dò người hầu là sau khi Dương Khai tỉnh lại thì hãy nói với cả Dương Khai rằng Trường Sinh là người ra tay giúp đỡ. "Xin đa tạ đạo." Dương Khai vẫn còn chưa nói hết câu thì đã bị ông lão cắt ngang. Từ trong đống gạch vụn chui ra một con chuột nhỏ. Ông lão phấn khích kêu lên đuổi theo bắt, va vào Dương Khai. Bát cháo trong tay Dương Khai suýt nữa rơi xuống. "Dương đại ca, ta biết một chút y thuật, biết huynh bị thương, đặc biệt mang một ít thảo dược đến cho huynh đây." Trường Sinh nói: "Đa tạ đạo trưởng, nhưng mà không công thì không nhận lộc. Lòng tốt của ngài ta xin nhận, nhưng mà thuốc ta không thể nhận được." Dương Khai lắc đầu mà nói. "Dương đại ca đa tâm rồi." Trường Sinh lắc đầu: "Ta thì không cầu gì cả đâu. Huynh bị thương không thể chủ quản, thôi đừng từ chối nữa." Dương Khai từ từ lắc đầu, sau đó bưng bát cháo đuổi theo ông lão tóc tai bù xù: "Sư phụ à, cẩn thận bị nó cắn đó." "Xin hỏi sư phụ của huynh bị làm sao vậy?" Ni Thần Y lên tiếng mà hỏi. Dương Khai thở dài không trả lời. Dương Khai không trả lời nhưng mà Trường Sinh lại nhìn ra chút manh mối. Tứ chi run rẩy, mắt đỏ mặt vàng, lưng gù, bước đi loạng choạng. Đây không phải là bình thường mà là do trúng độc đó. Nghe thấy Trường Sinh nói thì Dương Khai vô cùng kinh ngạc, vội vàng quay đầu lại: "Đạo trưởng, Nói như vậy là ngài biết y thuật sao? À, ta biết một chút thôi. Trường Sinh gật đầu. Vậy ngài có thể... Dương Khai muốn nói rồi lại thôi. Huynh đừng vội, để ta bắt mạch cho sư phụ huynh trước đã, Trường Sinh nói. Dương Khai liên tục cảm ơn, đặt bát cháo xuống, vừa dỗ dành vừa dìu ông lão tóc tai bù xù đến trước mặt của Trường Sinh. Vì ông lão điên đang dãy giụa, Trường Sinh không thể bắt mạch từ từ, bất đắc dĩ chỉ có thể đưa tay chạm vào cổ của ông. Sau khi mà chạm nhẹ một lúc thì Trường Sinh kinh ngạc rụt tay lại. Ni thần y ở bên cạnh thấy sắc mặt Trường Sinh khác thường, vội vàng hỏi: Sao vậy? Trường Sinh không trả lời câu hỏi của Ni thần y mà quay đầu nhìn Dương Khai. Sư phụ huynh là tu vi Thái Huyền sao? Không biết là vì trong lòng căng thẳng hay quá kích động mà Dương Khai mở to mắt, toàn thân run rẩy. Ngươi à, quên mất, ngài làm sao mà biết được vậy? Trường Sinh lúc này thì vô cùng chấn kinh. Hắn không ngờ rằng cái lão già tóc tai bù xù trước mặt lại là một cao thủ Thái Huyền. Phải biết là Thái Huyền chính là đỉnh phong tử khí, luyện khí cực hạn, ở trong võ lâm gần như là tồn tại vô địch rồi. Thấy Trường Sinh không đáp, Dương Khai lại hỏi một lần nữa: Đạo trưởng, ngài làm sao mà biết sư phụ ta vốn là tu vi Thái Huyền chứ? Trường Sinh lúc này đã hoàn hồn lại, nói: Kinh mạch khí huyết của người luyện khí khác với cả người thường. Ta vừa rồi bắt mạch cho ông ấy thì phát hiện là huyệt thiên uống ở tay thiếu dương và huyệt thiên trụ ở chân thái dương của ông ấy tốc độ lưu thông máu vượt xa người thường. Điều này nói rõ là trước kia thì ông ấy tu luyện công pháp Đại Chu Thiên, hơn nữa đã đại thành rồi. Ta đoán ông ấy là tu vi Thái Huyền còn có một nguyên nhân khác nữa. Đó là tuy lượng máu lưu thông rất nhanh nhưng mà nhịp tim lại dị thường chậm, không bằng một nửa người thường nữa. Nghe Trường Sinh nói, Dương Khai vừa kinh vừa mừng. Đạo trưởng, sư phụ ta biến thành cái bộ dạng này quả thật là do trúng độc. Ngài có thể từ bi ra tay giúp ông ấy giải độc được không? Lúc này thì lão già tóc tai bù xù đã vùng khỏi cái ôm của Dương Khai tìm kiếm con chuột nhỏ vừa chạy mất. Trường Sinh quay đầu nhìn ông ta một cái, sau đó quay đầu lại nói với cả Dương Khai: Cái này ta cũng không nắm chắc được đâu. Vậy có thể thử một lần được không? Dương Khai kích động cầu xin. Trường Sinh gật đầu rồi đi đến trước mặt của lão già tóc tai bù xù, quan sát đánh giá ở khoảng cách gần, sau đó lại nhờ sự giúp đỡ của Dương Khai kiểm tra da xương lông tóc của lão già, cuối cùng là cưỡng ép kiểm tra lưỡi và lòng trắng mắt của lão già. Thế nào rồi? Dương Khai căng thẳng nhìn Trường Sinh hỏi. Huynh có biết ông ấy trúng độc gì không? Trường Sinh hỏi ngược lại. Dương Khai lắc đầu. Vậy sư phụ của huynh năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Trường Sinh lại hỏi. 72, Dương Khai nói. Trường Sinh gật đầu mà nói. Ông ấy trúng độc ít nhất cũng là 10 năm trước rồi. Ông ấy bị người ta ám toán. Người ám toán ông ấy hẳn là người bên cạnh ông ấy đó. Nghe Trường Sinh nói thì Dương Khai hít một hơi lạnh. Đạo trưởng, sao ngài lại nói như vậy? Thì cực độc mà ông ấy trúng là do uống vào. Cụ thể là độc gì thì hiện tại vẫn còn chưa biết. Nhưng loại độc này thì hẳn là thuộc hỏa. Độc dược thuộc hỏa đều mang theo khí cay. Trường Sinh nói. Nếu như ta đoán không nhầm thì ông ấy lúc trúng độc hẳn là đang uống rượu. Đối phương hạ độc trong rượu của ông ấy, mượn mùi rượu để mà che giấu khí cay của độc dược. Và người hạ độc thì chính là người cùng ông ấy uống rượu hôm đó. Dương Khai run giọng mà nói. Lúc mà sư phụ trúng độc thì đúng là ngày sinh nhật 60 của ông ấy. Khi đó ta mới 7 tuổi, vẫn còn thơ dại. Dương Khai nói xong, Ni thần y ở bên cạnh lên tiếng mà hỏi. Vậy xin hỏi tôn sư họ, tên họ là gì vậy? Dương Khai có chút do dự nhưng mà cuối cùng vẫn nói. Sư phụ ta là họ Cổ, tên là Diễn. Ni thần y gật đầu sau đó không hỏi thêm nữa. Cổ Diễn là tu vi Thái Huyền, năm đó chắc chắn là nhân vật nổi tiếng trên giang hồ. Nhưng nàng và Trường Sinh đối với cả mọi chuyện giang hồ đều không hiểu rõ lắm. Hơn nữa Cổ Diễn trúng độc xảy ra cách đây khoảng 12 năm. Thời gian như vậy là quá lâu rồi. Người trong giang hồ hẳn là đã quên lãng người này rồi, rất ít người nhắc đến tên nữa. Đạo trưởng à, vậy xin hỏi sư phụ ta còn cứu được không vậy? Dương Khai rất là căng thẳng. Xin thứ lỗi cho ta nói thẳng là hy vọng không lớn đâu. Trường Sinh lắc đầu mà nói. Nghe thấy Trường Sinh nói thì Dương Khai không che giấu được sự chán nản và thất vọng trong lòng. Ni Thần Y lên tiếng bàn bạc. Mà thôi, chỗ này không tiện chỗ chị đâu. Trước tiên cứ về khách điếm rồi tính tiếp, thế nào? Nhưng mà khách điếm nhiều người dòm ngó, e rằng là sẽ bất tiện. Dương Khai có lo lắng. Ni Thần Y trầm ngâm một lát rồi nói. Chúng ta có không ít nhà cửa trong thành đâu. Chọn một nơi yên tĩnh để ở, thế nào? Thấy Dương Khai không từ chối, Ni Thần Y bèn đứng dậy đi ra ngoài. Nàng đã lâu rồi không trở lại, chỉ biết nhà mình ở Trường An có rất nhiều sân vườn, nhưng cụ thể ở đâu thì không biết, chỉ có thể hỏi người hầu đi theo. Dương đại ca, huynh đừng lo lắng quá, ta nhất định sẽ cố gắng hết sức. Trường Sinh lên tiếng an ủi. Nếu có thể có một chút khởi sắc thì là tốt nhất, nếu không thì ta cũng có thể đảm bảo bệnh tình của sư phụ huynh thì sẽ không vì thế mà trở nên xấu đi đâu. Vậy đa tạ đạo trưởng quá. Dương Khai vội vàng chắp tay cảm ơn. Chỉ là ta và sư phụ thì không có gì đáng giá, nhận ân huệ của đạo trưởng mà không được báo đáp. Dương đại ca khách sáo quá rồi. Trường Sinh lắc đầu mà nói. Ta cũng không có ý muốn báo đáp gì đâu, chỉ là kính trọng nhân phẩm của huynh, có lòng muốn kết giao làm quen mà thôi. Xấu hổ rồi. Dương Khai liên tục xua tay. Sư đồ chúng ta hai người xa cơ lỡ vận như thế này, đạo trưởng nói gì đến kết giao chứ. Trong lúc mà hai người nói chuyện thì Ni Thần Y đã trở lại. Này, ở phía tây thành có mấy căn nhà của chúng ta, ở chỗ gần đây cách chỉ hai con phố thôi, chúng ta đến đó đi. Trường Sinh đương nhiên là không có ý kiến gì rồi, chỉ là Dương Khai rất ngại. Hai người hết lời khuyên nhủ, Dương Khai mới không khỏi lo lắng, dỗ dành sư phụ đi theo hai người đến căn nhà mà Ni Thần Y đã nói. Lại nói thì ngôi nhà mà Ni Thần Y dẫn đến là một ngôi nhà hai gian, có một người gác cổng già và hai nha hoàn, một già một trẻ. Nha hoàn già nhận ra Ni Thần Y, vừa thấy nàng đến thì rất là vui mừng, lải nhải kể về những lần gặp gỡ trước khi còn ở trong phủ với cả Ni Thần Y. Nhưng có thể thấy rằng Ni Thần Y thì không có ấn tượng sâu sắc với cả bà ta, chỉ khách sáo nói vài câu rồi bảo họ đi chuẩn bị cơm nước, dọn dẹp phòng ốc. Lão già cổ diễn thì thần trí không được bình thường, điên điên khủng khủng, thích đi khắp nơi tìm đồ, và cũng chẳng có mục tiêu nào cụ thể, chỉ là vô định tìm kiếm khắp nơi mà thôi. Cửa lớn được đóng lại, cổ diễn không chạy ra ngoài được, Dương Khai lúc này mới yên tâm ngồi nói chuyện với cả Trường Sinh. Hai người tình cờ gặp gỡ, không khỏi tự giới thiệu. Sau khi mà trò chuyện thì Dương Khai biết Trường Sinh và Ni Thần Y đều là đệ tử của Long Hổ Sơn, lần này đến Trường An là để tham gia tỷ võ. Mà hai người thì cũng biết được một số tình hình của Dương Khai và Cổ Diễn. Cổ Diễn thì vốn là trưởng môn của Thanh Vân Sơn, Dương Khai chính là đệ tử mà ông thu nhận lúc về già. Thực ra cũng chẳng tính là đệ tử, bởi vì không lâu sau khi mà đưa Dương Khai về Thanh Vân Sơn, Cổ Diễn đã gặp chuyện không may, Dương Khai thì không làm lễ bái sư gì cả. Nếu phân chia theo phái lớn thì Thanh Vân Sơn cũng thuộc phái Nho Gia, tuyệt học chân phái là Chu Thiên Thần Công rất là huyền diệu. Nhưng Thanh Vân Sơn thu nhận đệ tử rất là nghiêm khắc, đệ tử không nhiều. Năm đó khi mà Cổ Diễn nắm giữ Thanh Vân Sơn thì đệ tử chỉ có hơn 100 người. Lúc đầu khi mà Cổ Diễn trúng độc thì các đệ tử còn chạy khắp nơi tìm thầy thuốc. Nhưng mà theo thời gian thì bệnh tình của Cổ Diễn vẫn chẳng thấy khởi sắc. Mọi người dần dần mất đi hy vọng, lần lượt xuống núi, rời đi. Cuối cùng chỉ còn lại có Dương Khai ở bên cạnh Cổ Diễn mà thôi. Lý do Dương Khai luôn đi theo Cổ Diễn là bởi vì Cổ Diễn đã cứu mạng của hắn. Cha của Dương Khai vốn là quan chức xuất thân tiến sĩ, trên đường đi nhậm chức thì đã gặp phải bọn cướp. Tất cả mọi người bao gồm cả cha mẹ Dương Khai đều thiệt mạng. Ngay khi mà bọn cướp muốn giết Dương Khai thì Cổ Diễn vô tình đi ngang qua, cứu Dương Khai và giết chết bọn cướp đó. Nghe câu chuyện mà Dương Khai kể thì Trường Sinh không khỏi nghĩ đến sư phụ đã mất của mình. Hoàn cảnh của Dương Khai cũng rất là giống hắn, đều là lúc gặp nguy nan được người khác cứu giúp. Thời gian đi theo sư phụ không dài, nhưng mà nói vậy thì cũng chẳng đúng, bởi vì thực ra Dương Khai đã đi theo Cổ Diễn hơn 10 năm rồi. Nhưng những năm này thì Cổ Diễn vẫn luôn hồ đồ không tỉnh táo. Dương đại ca, vậy công phu của huynh là ai dạy vậy? Trường Sinh hỏi. Là sư phụ ta. Cứ cách vài ngày thì ông ấy lại tỉnh táo một lúc. Dương Khai thở dài mà nói. Cũng chẳng phải hoàn toàn tỉnh táo đâu, chỉ là không giống như là bây giờ hồ đồ. Đầu óc khi đó thì vẫn không được minh bẫn, chỉ là thỉnh thoảng niệm vài câu khẩu quyết, ta lặng lẽ ghi nhớ suy ngẫm rồi tập luyện thôi. Vậy những năm này hai người sống thế nào? Trường Sinh hỏi. Sư phụ thì không coi trọng danh lợi, ở trong núi vốn không có bao nhiêu vàng bạc cả, Dương Khai nói. Mọi người khi mà xuống núi thì đã mang đi những gì có thể mang đi rồi. Để kiếm sống thì ta cũng chỉ có thể bán những thứ còn lại trên núi. Nhưng mà khi đó ta vẫn còn nhỏ, những thương nhân vô lương tâm đó đã lừa gạt bóc lột, người ta cho bao nhiêu thì ta chỉ có thể nhận bấy nhiêu mà thôi. Đến nay thì trên núi chỉ còn lại mấy gian nhà gỗ để ở, ngay cả đại điện hội đường cũng bị ta bán đi mất rồi. Vậy sư phụ huynh không có người thân hay bạn bè gì sao? Trường Sinh lại hỏi. Dương Khai lắc đầu mà nói, cây cao hơn rừng, gió ắt thổi. Người tài giỏi hơn người thì ắt bị nói xấu. Năm đó Chu Thiên Thần Công của sư phụ đã đạt đến đỉnh cao, trên dưới giang hồ thì hiếm có đối thủ, ai mà không hâm mộ, ai mà không ghen tị chứ. Khi mà sư phụ bình an vô sự thì họ tươi cười tiếp đón, nhưng khi sư phụ gặp nạn thì tránh còn chẳng kịp. Không rơi vào cảnh túng quẫn đã là nhân từ lắm rồi, ai lại làm cái việc giúp đỡ lúc khó khăn thế chứ. Trường Sinh vốn định hỏi Dương Khai tại sao không đưa Cổ Diễn đi chữa trị, tự nghĩ lại rồi lại thôi. Lý do đơn giản bởi vì Dương Khai làm gì có tiền. Lại muốn hỏi Dương Khai có biết hung thủ là ai không, cũng như là động cơ hạ độc, cuối cùng thì cũng không hỏi ra miệng. Lý do cũng đơn giản bởi vì khi sự việc xảy ra thì Dương Khai còn rất nhỏ, căn bản không thể biết những điều này được. Lần này hai người đến Trường An cũng là nhận được chỉ dụ của triều đình sao? Lúc này Ni Thần Y hỏi. Dương Khai gật đầu. Triều đình hẳn là không quen thuộc lắm với cả chuyện giang hồ, không biết là Thanh Vân Sơn đã xuống dốc, cũng phái người thông báo cho chúng ta. Ta liền đưa sư phụ đến đây, cũng là đường cùng, muốn tìm một con đường sống. Mấy năm gần đây nhiều thiên tai, trên núi thực sự là không ở được nữa. Nói đến đây thì nha hoàn đến báo cơm nước đã chuẩn bị xong. Ni Thần Y bảo họ bưng cơm nước lên. Hai người trước đó đã ăn rồi, cơm nước lần này là chuẩn bị cho sư đồ hai người họ. Cơm nước do nha hoàn làm thì không tính là tinh tế, nhưng mà sư đồ hai người lại ăn ngấu nghiến, rõ ràng là đã lâu rồi không được một ăn một bữa tử tế. Trường Sinh trước đó đã bắt mạch kê đơn thuốc cho Dương Khai, cũng bảo nha hoàn mang đi sắc. Dương Khai có vết thương trong người, mà tỷ võ sắp đến rồi, phải nhanh chóng uống thuốc trị thương. Sau bữa ăn thì Cổ Diễn ngủ thiếp đi. Trường Sinh lúc này mới để ý quan sát càng kỹ hơn rồi chẩn đoán, nhưng kết quả kiểm tra không được khả quan cho lắm. Thấy Trường Sinh sắc mặt ngưng trọng, Dương Khai vội vàng hỏi, thế nào rồi? Trường Sinh nói, sư phụ huynh năm đó khi mà phát hiện trúng độc thì đã từng cố gắng vận khí bức độc. Ông ấy có thể bảo toàn tính mạng cũng là vì tu vi thâm hậu, nhưng độc tính mà ông ấy trúng thì rất bá đạo. Tuy rằng là ông ấy đã đè nén được độc tính, nhưng mà không ngăn được độc tính xâm nhập vào thất khiếu thần phủ. Nghe Trường Sinh nói thì Dương Khai thất vọng chán nản. Vậy ý của huynh là sư phụ ta không thể cứu được nữa hay sao? Vậy ta xin hỏi, cái mà huynh nói là cứu được có nghĩa là chỉ cái gì chứ? Trường Sinh quay người đi về phía trước ghế bên cạnh bàn gỗ. Cho dù không cứu chữa thì cũng không ảnh hưởng đến tính mạng của sư phụ của huynh đâu. Nhưng mà linh khí tu vi của ông ấy đã được dùng để áp chế độc tố ở trong cơ thể. Sau nhiều năm như vậy thì linh khí đã hòa lẫn với cả độc tố, linh khí tu vi không thể sử dụng theo ý muốn được nữa. Muốn giải độc mà không làm tổn hại đến tu vi là rất khó. Dương Khai đi trước vài bước, đến bên chiếc bàn kéo ghế ra cho Trường Sinh ngồi. Có thể bảo toàn tu vi là tốt nhất, nhưng mà nếu không được thì tìm cách để ông ấy khôi phục lại thần trí cũng tốt. Sau vài lần nhường nhịn thì Trường Sinh không lay chuyển được Dương Khai, chỉ có thể ngồi xuống trước. Sư phụ huynh có thể sống đến bây giờ dựa vào chính là linh khí tu vi tinh thuần của ông ấy, mà độ khó của việc cứu chữa rất là lớn. Cũng chính là vì tu vi linh khí của sư phụ huynh quá cao, hiện tại linh khí trong cơ thể sư phụ huynh đang giao hòa đối kháng với cả độc tố. Nếu độc tố biến mất thì sư phụ huynh sẽ lập tức khôi phục lại tu vi linh khí, mà lúc này tâm thần ông ấy đã rối loạn, không thể điều khiển được linh khí ở trong cơ thể theo ý muốn. Giống như là ngựa hoang vậy, tu vi thái huyền một khi mà mất kiểm soát thì sư phụ của huynh lập tức sẽ tẩu hỏa nhập ma đó. Dương Khai tuy không hiểu y thuật, nhưng mà Trường Sinh nói rất là rõ ràng, hắn lập tức hiểu ra vấn đề, nhưng hắn không vội vàng đáp lời, bởi vì hắn phát hiện ra Trường Sinh rõ ràng còn chưa nói hết. Sau một lúc dừng lại ngắn ngủi, Trường Sinh tiếp tục nói: bệnh tình của sư phụ huynh thì rất là phức tạp. Muốn để ông ấy khôi phục lại tu vi, trước tiên phải để ông ấy khôi phục lại thần trí đã. Nhưng mà độc của ông ấy trúng thì đã xâm nhập vào thần phủ. Mà thần phủ là đầu não của Tam Dương, nơi hồn phách trú ngụ, thuốc thang không thể đến được nơi đó. Dương Khai có chút không hiểu hỏi: đạo trưởng, tại hạ kiến thức nông cạn, xin ngài nói thẳng đi. Trường Sinh nói: có nghĩa là ta thì có thể để cho sư phụ huynh khôi phục lại sự tỉnh táo, và cũng có thể bảo toàn linh khí tu vi của ông ấy. Nhưng mà khi cứu chữa thì nhất định sẽ làm tổn thương đến tạng phủ của ông ấy, giảm thọ của ông ấy. Vậy xin hỏi là giảm đến mức nào? Dương Khai vội vàng hỏi. Dài thì 1 tháng, mà ngắn thì 1/2, Trường Sinh nói. Huynh nói ý là sư phụ ta còn có thể sống được như vậy thôi sao? Dương Khai hỏi. Trường Sinh gật đầu. Đúng vậy, đây chính là phương pháp khô kiệt hồi sinh trong y thuật, có chút giống với cả hồi quang phản chiếu đó. Người thường sống không quá 1 canh giờ, nhưng sư phụ của huynh thì tu vi tinh thuần, hẳn có thể chống đỡ được 1/2, thậm chí là 1 tháng. Dương Khai hiểu rõ trong lòng, chậm rãi gật đầu. Trường Sinh nói: huynh trước đó đã từng nói sư phụ của huynh cứ cách vài ngày lại tỉnh táo một lúc, đến lúc đó thì huynh có thể nói với ông ấy, để cho ông ấy cân nhắc sự quyết định. Dương Khai thở dài. Sư phụ dù thỉnh thoảng cũng tỉnh táo, nhưng cũng chỉ là thoáng qua mà thôi. Hơn nữa cái gọi là tỉnh táo cũng chỉ là không giống như là bây giờ hồ đồ, chưa suy nghĩ thì vẫn không được rõ ràng cho lắm đâu. Vậy thì cái đó chỉ có thể để huynh từ từ cân nhắc thôi, Trường Sinh nói. Ta không cần cân nhắc đâu, Dương Khai lắc đầu mà nói. Xin đạo trường từ bi ra tay, cứu sư phụ ta. Sự quyết đoán của Dương Khai khiến cho Trường Sinh bất ngờ, trong lòng không hiểu lắm, giữa hai hàng lông mày liền có vẻ nghi hoặc hiện lên. Dương Khai đã đoán được suy nghĩ trong lòng của hắn, liền đưa tay chỉ Cổ Diễn đang ngáy như sấm ở trên giường. Ta hầu hạ sư phụ đã 12 năm, lúc khó khăn nhất ta đều vượt qua được, cũng không hại chăm sóc ông ấy thêm 12 năm nữa đâu. Nhưng nếu ông ấy tỉnh táo, chắc chắn sẽ không sống lay sống đắt như vậy. Dù chỉ là 1/2, 1/2, thì ông ấy cũng có thể báo thù rửa hận, lo liệu hậu sự, không đến nỗi hồ đồ đến chết. Dương Khai nói xong thì Trường Sinh và Ni Thần Y đều hướng ánh mắt tán thưởng về phía của hắn. Dương Khai đưa ra quyết định như vậy là không dễ dàng. Trước tiên là phải gánh chịu tiếng xấu bất hiếu trước giường bệnh, hơn nữa còn phải đối mặt với cả sự áy náy vì tự tay hại chết sư phụ. Nhưng Dương Khai nói đúng, đổi lại là bất kỳ ai thì cũng không muốn sống hồ đồ như vậy. Dương đại ca, huynh xác định muốn làm như vậy thật sao? Trường Sinh trịnh trọng xác nhận. Buổi sáng nghe đạo, buổi tối có thể chết cũng được, Dương Khai trịnh trọng gật đầu. Sư phụ tỉnh lại tuyệt đối sẽ không trách ta đâu. Được, vậy thì ta cũng cần chuẩn bị một số thuốc men và dụng cụ y tế. Hôm nay thì không kịp rồi, để ngày mai ta sẽ đến chữa trị cho sư phụ của huynh, Trường Sinh nói. Đại ân này không lời nào cảm tạ hết được, Dương Khai nghiêm nghị mà nói. Nếu như đạo trưởng thật sự có thể đánh thức sư phụ ta, vậy thì mạng sống của Dương Khai này chính là của ngài. Dương đại ca nói quá lời rồi, Trường Sinh xua tay mà nói. Huynh cứ yên tâm đi, ta có 10 phần nắm chắc có thể đánh thức được sư phụ của huynh đó. Nghe thấy Trường Sinh nói thì Dương Khai đứng dậy, vén vạt áo định quỳ xuống cảm tạ. Trường Sinh thấy vậy vội vàng đứng dậy ngăn cản. Sau một hồi giằng co, cuối cùng là ngăn được Dương Khai quỳ xuống. Đúng vào lúc này thì nha hoàn cũng đã bưng thuốc sắc đến xong. Ni Thần Y nhận lấy thuốc đưa cho Dương Khai, còn Trường Sinh thì lấy giấy bút trong túi ra viết danh sách thuốc men và dụng cụ cần thiết. Trên người Trường Sinh thì vẫn còn 3 viên đan dược trị thương, giải độc, hồi thiên. Không phải là hắn keo kiệt, mà là mấy viên thuốc đan dược này thì không thích hợp. Hắn cần thì không phải là thuốc giải độc hoàn toàn. Nếu giải độc hoàn toàn thì Cổ Diễn cũng sẽ chết. Hắn cần là giải độc tố cho Cổ Diễn 7 phần, còn để lại 3 phần làm đệm. Tình huống này cũng giống như là người ở trong bóng tối lâu ngày đột nhiên nhìn thấy mặt trời thì sẽ bị mù vậy. Thực ra thì Cổ Diễn cũng không phải là bị hắn hại chết, mà là bị 3 phần độc dược còn sót lại trong cơ thể độc chết. Lại nói thì thuốc mà Trường Sinh cần thì rất nhiều loại. còn cần cả kim để châm cứu và ngải cứu nữa. Một mình hắn còn muốn gom đủ những thứ này thì không dễ dàng, chỉ có thể giao cho Ni Thần Y đi chuẩn bị. Sau khi đưa danh sách đã viết cho Ni Thần Y, hai người đứng dậy cáo từ. Ni Thần Y nói với cả Dương Khai: "Dương đại ca, chúng ta về trước đây. Huynh cứ yên tâm ở đây đi, cần gì thì cứ dặn dò họ làm." Dương Khai chắp tay mà nói: "Đa tạ Nghê đạo trưởng." Ni Thần Y sau đó cởi túi bên hông ra, hai tay đưa tới: "Trong này có một chút vàng bạc đó, huynh nhận lấy đi để mà phòng khi cần." Lần này thì Dương Khai không từ chối, run rẩy hai tay nhận lấy túi tiền. "Đa tạ hai vị đạo trưởng. Để tránh rắc rối, việc ta và sư phụ tá túc ở đây, mong hai vị đừng nói cho người khác biết." "Đó là điều đương nhiên rồi," Ni Thần Y thuận miệng mà nói. Sau đó thì hai người quay người rời đi, Dương Khai tiễn ra. Đến khi mà ra xa khỏi sân thì Ni Thần Y mở miệng nói: "Này, huynh thật sự có thể nắm chắc được sao?" Thật sự có đó, Trường Sinh gật đầu. "Nếu thật sự có thể đánh thức được ông ấy, quả thực là công đức to lớn," Ni Thần Y nói. "Ta thì không nghĩ như vậy," Trường Sinh lắc đầu mà nói. "Ta chỉ cảm thấy Dương Khai quá không dễ dàng. Khi mà cổ diễn trúng độc thì hắn mới có 7 tuổi. Một đứa trẻ 7-8 tuổi nương tựa vào một người điên như vậy, hoàn cảnh bi thảm quán thì có thể tưởng tượng được. Hắn cần cổ diễn cho hắn một lời giải thích rõ ràng, mà cổ diễn thì cũng cần phải cho mình một lời giải thích rõ ràng nữa." Mấy nhà vui mấy nhà buồn. Nếu lần này cổ diễn mà tỉnh lại thì sẽ có không ít người gặp xui xẻo đâu, Ni Thần Y nói. "Thì oan có đầu nợ có chủ mà, người tốt thì không nên chịu thiệt, kẻ ác cũng không nên nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật," Trường Sinh nói. "Đúng rồi, phiền muội đi chuẩn bị những thứ đó, rồi thì ngày mai đến quán trọ tìm ta, rồi chúng ta lại đến đây." "Được," Ni Thần Y gật đầu đồng ý. "Giờ ta sẽ về quán trọ trước, muội cũng về sớm đi, kẻo cha muội lại lo lắng," Trường Sinh nói tiếp. "Cũng được," Ni Thần Y gật đầu đồng ý, hai người chia tay nhau. Trở về khách điếm, Trường Sinh trước tiên là đến hậu viện xem Hắc Công Tử. Thấy nó được cho ăn no bụng, đang nằm ngủ trưa ở trên đống cỏ khô, lúc này mới yên tâm. Sau đó đi đến tiền sảnh tìm Lý Tông Nguyên để mà cảm ơn, rồi mới trở về phòng ở trên lầu của mình. Trong bồn tắm ở trong phòng có nước, là do các nhân viên phục vụ mang đến trước đó. Lúc này đã hơi lạnh, nhưng mà vẫn còn chút ấm áp. Trường Sinh cũng không tiện để cho người ta thay nước, bèn đưa tay vào tự làm nóng, rồi cởi quần áo vào tắm, sau đó lên giường nằm nghỉ. Thời gian trước đó chạy ngược chạy xuôi, lo lắng mệt mỏi, về cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi, cuối cùng cũng đã ổn định lại, ngủ một giấc cực kỳ ngon lành. Đến lúc chạng vạng, Trường Sinh tỉnh dậy. Hắn không phải tự tỉnh dậy vì ngủ đủ, mà là bị cảm giác kỳ lạ đánh thức. Loại cảm giác kỳ lạ này hắn không xa lạ, đây là cảm giác linh khí tu vi tăng lên. Sau khi tỉnh dậy, hắn lập tức tập trung nội thị. Quả nhiên là kinh mạch càng ngày càng thông suốt, khí huyết lưu thông càng nhanh, đã từ thâm hồng động huyền thăng lên thành đạm lam động huyền rồi. Động thần cao huyền, thăng huyền hồng khí, ba giai đoạn này là luyện tinh hóa khí. Mà động huyền, tam động, đại động, ba giai đoạn này là luyện khí hóa thần. Là thăng cấp này không phải là thăng cấp nhỏ bình thường, mà là đại tiến giai từ hồng vào lam. Lý do linh khí tu vi có thể nhanh chóng tăng lên trong thời gian ngắn như vậy thì không thể nghi ngờ gì là nhờ vào Hỗn Nguyên Thần Công. Hỗn Nguyên Thần Công thì chia làm 9 tầng, cùng với cả linh khí tăng lên mà đồng thời thăng lên đạm lam động huyền, cũng có nghĩa là Hỗn Nguyên Thần Công quán đã tiến vào tầng thứ 4. Sau khi nội thị cảm nhận, liền bắt đầu hồi tưởng tính toán thời gian. Từ lần thăng cấp lên thâm hồng linh khí đến nay đã tròn 49 ngày rồi. Trải qua 3 lần thăng cấp linh khí, có thể suy ra quy luật thăng cấp đại khái rồi. Thăng lên hồng sắc linh khí mất 7 ngày, thăng lên thâm hồng linh khí mất 21 ngày, mà thăng lên đạm lam khí thì mất 49 ngày. 7 x 3 là 21. Nếu tính theo mỗi lần thăng cấp là thời gian thăng cấp trước đó nhân với cả 3, thì lần này thăng lên động huyền đạm lam thì phải là 21 x 3, tức là 63 ngày. Nhưng mà lần này chỉ mất có 49 ngày. Đây là quy luật gì chứ? Nhíu mày suy tính, một lát sau thì bỗng nhiên tỉnh ngộ. Quy luật này thì không liên quan đến 3 mà là liên quan đến 7. Lần thăng cấp đầu tiên là 7 ngày. Lần thăng cấp thứ hai là 37 ngày, nhiều hơn lần trước 27 ngày. Mà lần thăng cấp thứ ba là 77 ngày, nhiều hơn lần trước là 47 ngày. Từ đó có thể thấy thời gian cần thiết để mà thăng cấp là tăng dần theo từng bậc. Mỗi lần thăng cấp thì lần thăng cấp tiếp theo sẽ tăng thêm 27 ngày. Quy luật của nó là cộng 2, cộng 4, cộng 6, cộng 8 rồi cộng 10. Và theo quy luật này để tính toán thì lần thăng cấp tiếp theo lên lam khí tam động hẳn là nhiều hơn lần này là 47 ngày. Lại thêm 27 ngày, tức là 6, 7, 42 ngày. Cộng thêm số 49 ngày, tổng cộng là 91 ngày, tức là 3 tháng sau nữa. Thăng lên thâm lam đại động là câu số 91 ngày, cộng thêm 78 ngày, tức là 56 ngày, tổng cộng là 147 ngày. Loạn hết cả đầu. Rồi tiếp tục tính toán thì thăng lên đạm tử cư sơn thì cần số là 147 ngày, cộng thêm 17 ngày, tức là 70 ngày. Tổng cộng là 217 ngày. Rồi thăng lên tử khí động uyên thì tổng cộng là 301 ngày. Và cuối cùng là thời gian cần thiết để thăng cấp lên thâm tử thái huyền là cơ số là tổng cộng là 399 ngày. Nghĩ đến việc là một năm sau mình có thể thăng cấp lên tử khí, ba năm sau là có thể thăng lên đỉnh phong tử khí, thì Trường Sinh không kìm được sự kích động trong lòng, toàn thân run rẩy, vui mừng khôn xiết. Tuy nhiên là suy luận quy luật từ thời gian cần thiết để thăng cấp ba lần thì vẫn không thể làm được vạn vô nhất thất. Cũng có thể là xuất hiện quy luật khác nữa, nhưng khả năng này là không lớn. Bởi vì kể cả lần đầu tiên luyện khí thăng lên động thần mất hai ngày, từ nhất giai đạm hồng thăng lên cửu giai thâm tử thì tổng cộng là 1234 ngày. Mà 1234 chính là con số hỗn nguyên của đạo môn. Đúng vào lúc mà Trường Sinh đang âm thầm vui mừng thì đột nhiên nghe thấy tiếng người lên lầu. Nghiêng tai nghe ngóng thì người đến đang đi về phía phòng của hắn. Tiếng bước chân rất là nặng, không giống như là người luyện võ. Quả nhiên thì một lát sau, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Đạo trưởng à, đại lý tự lại có người đến muốn tìm ngài hỏi chuyện đó. Vừa nghe lời tiểu nhị nói, Trường Sinh trong lòng giật mình. Ban ngày thiếu khanh đại lý tự Ôn Công Nghi đã từng hỏi hắn về hành tung ở trong khoảng thời gian trước đó, biết hắn ở Nghĩa Trang thì liền phái người đến Nghĩa Trang xác minh thực hư. Căn cứ vào thời gian suy đoán, ngựa nhanh đi về, người được phái đi lúc này cũng đã trở về rồi. Mấy người vậy? Trường Sinh hỏi. Hai người, tiểu nhị nói. Trong đó có một ni cô đó, còn có một cô gái trẻ mặc quan phục nữa. Trường Sinh nghe vậy thì nhíu mày. Ban ngày Ôn Công Nghi thì đã từng nói sẽ phái Dư Nhất qua kiểm tra. Ni cô mà tiểu nhị nói thì không nghi ngờ chính là Dư Nhất. Nhưng Dư Nhất đến khách điếm làm gì nhỉ? Trầm ngâm một lúc, Trường Sinh nói với cả tiểu nhị. Được rồi, ta mặc quần áo ngay, ngươi mời họ lên đây đi. Tiểu nhị đáp lời rồi rời đi. Trường Sinh xuống giường mặc quần áo, đồng thời trong lòng suy nghĩ cấp bách. Nếu như là Dư Nhất phát hiện ra manh mối, đại lý tự lúc này hẳn đã phái người đến đây bắt hắn rồi, tuyệt đối sẽ không để tiểu nhị lên thông báo như vậy đâu. Nếu không có gì bất ngờ thì Dư Nhất hẳn là không có bằng chứng xác thực. Tuy nhiên chắc lại phát hiện ra điểm gì đó nghi vấn, lần này đến hỏi hắn để mà tìm hỏi chuyện. Không lâu sau đó thì ngoài cửa lại truyền đến tiếng gõ cửa. Trường Sinh đi ra mở cửa. Trước cửa là Dư Nhất và một cô gái trẻ tuổi ngoài 20. Dư Nhất mặc áo cà sa, còn cô gái trẻ mặc quan phục của đại lý tự. Trông hai người thì phong trần mệt mỏi, rõ ràng là vừa trải qua một cuộc hành trình dài. A-di-đà Phật, đạo trưởng thất lễ. Dư Nhất chắp tay mà chào. Vô Lượng Thiên Tôn, xin chào sư thái, xin chào đại nhân. Trường Sinh đáp lễ. Đạo trưởng, chúng tôi là quan sai của Đại Lý Tự, có một số việc muốn hỏi ngài. Dư Nhất nói. Trường Sinh gật đầu rồi nghiêng người đưa tay mời hai người vào trong nhà. Không cần đâu, chúng tôi đứng ở cửa đã được rồi. Dư Nhất lắc đầu. Xin hỏi đạo trưởng, trước đó ngài từng ở Nghĩa Trang ở Trấn Du Lâm ở phía Nam có phải không? Ta thì cũng không biết nơi đó có thuộc địa giới của Trấn Du Lâm hay không, nhưng quả thật ta đã ở Nghĩa Trang đó một thời gian. Trường Sinh nói. Vậy phía tây nam của Nghĩa Trang mà ngài nói có phải có một bãi cỏ lau cao có phải không? Dư Nhất hỏi. Gần Nghĩa Trang quả thật là có một bãi cỏ lau, nhưng mà không phải ở phía tây nam mà phía đông bắc. Trường Sinh nói. Dư Nhất gật đầu rồi lại hỏi. Vậy ban đêm ngài có nhóm lửa có phải dùng cỏ lau hay không? Trường Sinh lắc lắc đầu. Không phải cỏ lau mà là cành cây. Cành liễu ư? Dư Nhất hỏi. Không phải cành liễu mà là cây hòe. Dư Nhất quay đầu lại nhìn cô gái trẻ bên cạnh, cô ta khẽ gật đầu. Vậy trong thời gian ở Nghĩa Trang, đạo trưởng đã ăn gì? Tan lương khô thôi. Vậy ngoài lương khô ra còn gì nữa không? Xem nào, còn có một ít rau quả nữa. Rau quả gì? Là bí ngô cộng với cả sắn. Trường Sinh nói xong thì Dư Nhất lại nhìn cô gái trẻ. Cô ta khẽ gật đầu, ra hiệu câu trả lời của Trường Sinh phù hợp với cả kết quả điều tra của cô ta. Xin hỏi đạo trưởng trước đó đã từng vẽ bùa trừ yêu ở Nghĩa Trang đó có phải không? Dư Nhất lại hỏi. Trường Sinh lắc đầu. Không phải là trừ yêu mà là đuổi quỷ. Xin hỏi đạo trưởng dùng loại bùa chú gì vậy? Là bùa Càn Dương và bùa Trấn Âm. Vậy có thể mời đạo trưởng vẽ thêm hai tấm nữa được không? Xin lỗi, hiện giờ ta không thể, bởi vì ta đang rất mệt mỏi, hai tay đều vô lực. Trường Sinh lạnh lùng mà nói. Thấy Trường Sinh có chút bực bội, Dư Nhất quay đầu nhìn cô gái đi cùng. Cô ta liền bước lên hỏi. Đạo trưởng, tôi là bổ khoái của Đại Lý Tự, Trương Tử Nghiên. Xin ngài cho chúng tôi một tờ giấy vàng mà ngài đã dùng. Trường Sinh nhướng mày nhìn cô gái một cái, rồi quay người về phía đầu giường mở túi ra, lấy một tờ giấy phủ quay lại bên cửa đưa cho đối phương. Trương Tử Nghiên nhận lấy giấy phủ rồi lại hỏi. Xin hỏi đạo trưởng, ngoài củi thì ngài còn đốt gì trong hố lửa nữa không? Cái này ta không nhớ rõ đâu. Trường Sinh nghiêng đầu sang một bên. Đạo trưởng à, xin phép, bởi vì chúng tôi đã làm theo mệnh lệnh, ngài đừng làm khó chúng tôi. Trương Tử Nghiên có chút bất lực. Thấy cô ta đầu bù tóc rối, Trường Sinh cũng không nỡ làm khó nữa. Là phân ngựa thì phải. Xin hỏi ngài đốt phân ngựa làm gì? Trương Tử Nghiên hỏi. Để phi tang chứ làm gì nữa? Trường Sinh nói. Thấy Trường Sinh lại không hợp tác, Trương Tử Nghiên bất lực thở dài. Đạo trưởng à, thật sự không giấu gì ngài. Sau khi kiểm tra, chúng tôi đã xác định những gì ngài nói đều là sự thật. Nhưng chúng tôi cũng phải về báo cáo công việc. Ngài xin phép hãy nói thật cho chúng tôi biết đi. Nói thật thì con ngựa của ta bẩm sinh mang độc trong người. Phần ngựa cũng có độc. Nếu không đốt đi, sợ là gặp nước mưa, kịch độc sẽ lan ra ngoài thôi. Trường Sinh nói. Được rồi, cảm ơn đạo trưởng. Trương Tử Nghiên cảm ơn rồi lại nói. À mà đạo trưởng, con ngựa của ngài hiện giờ đang ở đâu? Chúng tôi có thể nhặt phân của nó được không? Trường Sinh thuận miệng mà nói. Ở chuồng ngựa phía sau nhà đó, vừa mới đi vệ sinh xong. Các ngươi đi nhặt đi, nhưng mà các ngươi tốt nhất cẩn thận một chút. Nó không chỉ đá người thôi đâu mà còn cắn người nữa đó. Cảm ơn đạo trưởng đã nhắc nhở. Trương Tử Nghiên chắp tay cảm ơn Trường Sinh rồi quay người xuống lầu. Làm phiền nhiều rồi, đạo trưởng nghỉ ngơi sớm đi. Dư Nhất chắp tay mà nói. Không tiễn. Trường Sinh đưa tay đóng cửa lại. Ngay vào lúc này, Dư Nhất đã nhanh chóng ra tay, nhét một vật gì đó vào tay Trường Sinh, rồi nhanh chóng rời đi cùng với cả Tử Nghiên. Tử Nghiên, đợi ta với. Trường Sinh không ngờ Dư Nhất lại nhét đồ vào tay mình. Thứ đó là một tờ giấy vàng được gấp nhiều lần. Đợi đến khi đóng cửa phòng lại, mới mở tờ giấy vàng chỉ to bằng móng tay đó ra. Đợi đến khi mà mở hoàn toàn ra giấy vàng, Trường Sinh lập tức kinh hãi. Tờ giấy vàng này không phải tờ giấy bình thường, mà là một tờ giấy phủ. Trên đó có chữ viết bằng chu sa, lại là một tờ đơn thuốc. Hôm đó trong ba người ở Nghĩa Trang có một bà lão bị bệnh nặng. Trước khi mà tặng bạc để mà tiễn ba người đi, hắn đã kê cho bà lão một đơn thuốc. Mà thứ mà Dư Nhất nhét vào tay hắn chính là đơn thuốc do chính tay hắn viết. Tờ đơn thuốc này đã nằm ở trong tay của Dư Nhất thì chứng tỏ rằng là Dư Nhất đã tìm được ba người đã từng ở Nghĩa Trang ngày hôm đó. Ngày đó khi mà ba người rời đi, hắn đã không cố ý dặn dò. Dư Nhất tìm được họ, tự nhiên sẽ hỏi ra chân tướng. Mà chân tướng chính là ba người trước đó ở Nghĩa Trang là những người dân đói khổ, hắn chính là người đến sau. Tờ đơn thuốc này chính là bằng chứng giả mạo của hắn. Nhưng Dư Nhất thì lại không giao đơn thuốc này cho đại lý tự, mà là bí mật trả lại cho hắn. Tại sao Dư Nhất lại làm như vậy? Đang suy nghĩ căng thẳng thì từ hậu viện truyền đến tiếng hí của Hắc công tử. Đẩy cửa sổ nhìn xuống thì thấy Dư Nhất và nữ bổ khoái tên là Trương Tử Nghiên đang nhặt phân ngựa ở Hắc công tử. Không biết là nghe thấy tiếng hắn mở cửa sổ hay là phát hiện Hắc công tử đang ngẩng đầu nhìn lên, mà Trương Tử Nghiên cũng ngẩng đầu nhìn Trường Sinh đang đứng ở bên cửa sổ, còn Dư Nhất thì vẫn bình tĩnh không quay đầu lại. Hai người nhặt xong phân ngựa liền tự rời đi, Dư Nhất vẫn không quay đầu nhìn hắn. Đợi cho hai người đi rồi, Trường Sinh đóng cửa sổ lại, ngồi bên bàn trầm ngâm suy nghĩ. Lúc trước Dư Nhất trả đơn thuốc cho hắn là cố ý tránh Trương Tử Nghiên. Từ đó có thể thấy được là Trương Tử Nghiên không biết Dư Nhất có tờ đơn thuốc này. Hành động này của Dư Nhất thì hoàn toàn là hành vi cá nhân. Mà khi đó thì bà ta có được tờ đơn thuốc này, Trương Tử Nghiên cũng không có mặt. Dư Nhất trả đơn thuốc cho hắn thì không nghi ngờ gì là đang thiên vị giúp hắn thoát tội. Nhưng tại sao Dư Nhất lại làm như vậy? Hai người trước đó có qua lại ngắn ngủi ở Vị Ương Am, nhưng lần đó hắn cũng chỉ là giúp Dư Nhất bắt những ni cô làm điều ác đó, mà sau đó hắn còn thả những ni cô đó đi. Chỉ dựa vào một chút tình cảm này, Dư Nhất lại mạo hiểm lớn để mà bao che cho hắn, hình như là không đủ trọng lượng thì phải. Nhưng Dư Nhất thật sự đã làm như vậy. Hơn nữa còn có thể xác định hành động này của Dư Nhất không phải là do ai xúi giục, bởi vì đại lý tự muốn điều tra rõ ràng chuyện này, không muốn bao che cho hắn ngay từ đầu. Trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng là hắn cũng nghĩ ra mấy khả năng. Một là hai người trước đó có qua lại. Hai là Dư Nhất muốn kết giao với hắn, giống như là hắn muốn kết giao với cả Dương Khai vậy. Khả năng cuối cùng là Dư Nhất tán thành cách làm của hắn. Nói như vậy là bởi vì Dư Nhất ngày đó ở Vị Ương Am đã từng ra tay tàn nhẫn với cả những ni cô dâm đãng đó. Điều này nói rõ là người này rất là căm ghét những người dâm đãng. Phải biết sắc giới là giới luật lớn nhất của Phật môn. Mà Trần Lập Thu trước đó giết thì đều là những quan lại dâm đãng, đốt ở Bình Khang Phường cũng toàn là những kẻ dâm đãng. Trong thâm tâm của Dư Nhất thì tán thành cách làm của họ, ít nhất cũng là một phần tán thành. Nhưng bất kể là Dư Nhất xuất phát từ động cơ gì, ân tình này coi như nợ rồi. Nhưng nợ ân tình thì hắn không sợ, bởi vì người sống trên đời, sống chính là tình nghĩa. Mỗi người đều sẽ nhận được thiện ý và sự giúp đỡ lớn nhỏ của người khác. Tất cả tình cảm sâu đậm đều được xây dựng tích lũy trong quá trình biết ơn báo đáp, có qua có lại. Nếu như sư phụ không có ơn với hắn, hắn cũng sẽ không vượt qua ngàn dặm xa xôi đến các đạo sơn. Nếu như là nhà họ Triệu không có ơn với Trần Lập Thu, thì Trần Lập Thu cũng sẽ không liều mạng xông vào Trường An cứu người. Nếu Trần Lập Thu không có ơn với cả thuộc hạ, thì bốn người Đàm Hoài Thanh và Tào Sâm cũng sẽ không liều mạng chặn đường truy binh cho hắn. Người ta sống thì không sợ chịu ơn người khác, chỉ sợ bạc tình bạc nghĩa, ân đền oán trả. Một người không muốn nợ ân tình của người khác thì nhất định là người bạc tình lạnh lùng, hoặc là một kẻ thích bị ngược đãi, hận không thể cả đời không dựa vào ai, chỉ dựa vào chính mình. Dường như là bị người khác giúp một tay, như vậy thành tích sau này của mình không còn hoàn toàn là công lao của mình nữa, thành công của mình không còn là thuần túy nữa. Nghĩ thông suốt mọi việc rồi, việc này cũng được bỏ qua. Vì buổi chiều đã ngủ đủ, ban đêm không vội nhắm mắt mà là lăn lộn qua lại trong đầu suy nghĩ chi tiết việc cứu người vào ngày mai. Cổ Diễn trúng độc thì đã hơn 10 năm rồi, mà hắn lại là lần đầu tiên xử lý chuyện như vậy. Cho dù là trong Thiên Kim Dược Phương có phương pháp cứu chữa, thì cũng phải suy đi tính lại, đảm bảo vạn vô nhất thất. Cho đến canh tư thì Trường Sinh ngủ thiếp đi. Vì trong lòng có tâm sự, ngủ không được ngon giấc, chỉ ngủ được một canh giờ đã tỉnh dậy. đẩy cửa sổ, nhìn thấy ở trên đường phố không xa có quán ăn đang sắp thắp sáng đèn, hắn liền xuống ăn sáng. Đến gần thì mới phát hiện ra chủ quán là một cặp vợ chồng ngoại tộc, tóc vàng mắt xanh, da rất trắng, mũi rất cao, dáng người cũng rất cao lớn. Đang lúc hắn đang tò mò đánh giá hai người thì người phụ nữ ngoại tộc nhiệt tình chào hỏi hắn, nói lại là tiếng Trung Nguyên, chỉ là phát âm có chút cứng ngắc. Hôm qua hắn và Nghe Thần Y ra ngoài dạo thì cũng đã từng nhìn thấy người ngoại tộc, nhưng mà không thấy phụ nữ ngoại tộc. Người phụ nữ ngoại tộc này thì ngoài 30 tuổi, dáng người cao lớn, cũng không nói là đẹp hay xấu, tóm lại là không giống người phụ nữ Trung Nguyên. Hai vợ chồng bán là canh hồ và bánh mì kẹp thịt. Hai món ăn này đều được truyền từ Tây vực đến. Hai vợ chồng đều nói đồ của họ thì mới chính là chính tông. Nhưng mà Trường Sinh trước đây cũng chưa từng ăn qua hai món này, chỉ cảm thấy ngon, cũng không biết là chính tông hay không nữa. Hai vợ chồng tuy nói ngọng nghịu nhưng mà rất hoạt ngôn. Vì không có nhiều khách, hai người liền trò chuyện với Trường Sinh. Trường Sinh cũng rất tò mò về cuộc sống của họ, vừa ăn vừa trò chuyện với bọn họ. Hỏi họ là người ở đâu, họ nói là một địa danh nhưng mà Trường Sinh cũng không hiểu. Nói chi tiết việc dù có hiểu hay không thì cũng chẳng biết ở đâu. Hỏi họ là đến đây bao lâu rồi, trả lời là đến từ khoảng 10 năm rồi. Khi đó thì người ngoại tộc ở Trường An còn nhiều hơn bây giờ nữa, có tới 4-5 vạn người. Mà sau loạn Hoàng Sào, bây giờ chỉ còn lại chưa đến 3 vạn. Trường Sinh cũng không biết cụ thể Trường An có bao nhiêu người, nhưng 3 vạn đã là một con số cực kỳ khủng khiếp rồi. Người nhà của cặp vợ chồng này đều ở trong Trường An. Người ngoại tộc đến Trung Nguyên một phần lớn là đến buôn bán kiếm sống, cũng có đến học tập, như là phái đoàn sang nhà Đường của Nhật Bản chính là loại này. Ngoài ra còn có các loại thợ thủ công và nghệ sĩ ca hát nhảy múa, cũng có cả người da đen, thậm chí là trong triều còn có người ngoại tộc làm quan nữa. Tuy là đều là người ngoại tộc, nhưng mà bọn họ cũng không đến từ một nơi. Có người Thổ Phồn, có người Ba Tư, lại có người Thiên Trúc. Cũng có người đến từ phía đông như là người Tân La và người Nhật Bản. Vì người Tân La và người Nhật Bản có ngoại hình không khác biệt lớn so với cả người Trung Nguyên, nên hai dân tộc này rất khó bị nhận ra phân biệt. Nhưng mà người đến từ Tây Vực như là Ba Tư, Thiên Trúc thì ngoại hình khác biệt lớn so với cả người Trung Nguyên. Người Hán gọi chung họ là người Hồ, nhưng họ không thích cách gọi này. Cách gọi mà họ thích nhất là bạn bè cơ. Khi mà đang trò chuyện hăng say, đang đến chuyện thì gặp phải mấy người ngoại tộc da ngăm đen đang khiêng kiệu đi qua. Chờ cho họ đi khuất rồi, đôi vợ chồng mới nói nhỏ, bảo rằng đó là người Côn Luân, từ biên giới Tây Nam mà đến. Ở Trường An thì thường làm đầy tớ người hầu. Còn có loại người Côn Luân khác là đen hơn, khỏe hơn, từ nơi xa hơn đến, nhưng mà số lượng rất là ít. Trường Sinh thì rất là hợp ý với cả đôi vợ chồng ngoại tộc này, muốn ở lại thêm chút nữa trò chuyện, nhưng nhớ ra nên là vội đi, quên mang theo hành lý, nên đành kết thúc câu chuyện, trả tiền cơm rồi trở về quán trọ. Tiểu nhị thì gõ cửa mang trà đến sớm, lúc này trà là thứ tốt nhất. Trường Sinh ngồi bên bàn uống trà chờ đợi, nhưng mãi đến giờ thìn mà Ni Thần Y vẫn chưa đến. Lại chờ thêm nửa canh giờ nữa, Trường Sinh ngồi không yên, không ổn rồi. Hôm qua hai người hẹn gặp mấy giờ, giờ thìn gặp lại, sao Ni Thần Y lại đến muộn chứ? Đang lo lắng thì tiểu nhị gõ cửa, nói là có người tên là Ni Thái muốn đến gặp hắn. Trường Sinh nhớ ra Ni Thái này là người nhà của họ Ni, trước đây đã từng vâng mệnh của Ni Thần Y chờ hắn ở cổng thành phía nam. Cũng bởi vì sốt ruột, hắn không đợi ở trên lầu mà theo tiểu nhị xuống dưới. Vừa thấy Trường Sinh thì Ni Thái vội vàng tiến lên hành lễ, đưa một gói đồ. Đạo trưởng, đây là đồ mà tiểu thư nhà ta đưa cho ngài. Trường Sinh mở gói đồ ra xem, thấy đúng là những thứ hắn liệt kê ngày hôm qua. Xin hỏi tại sao nàng ta lại không đến vậy? Ni Thái nhìn quanh quất không có ai, lúc này mới nói nhỏ. Dạ thưa đạo trưởng, tiểu thư nhà ta được Nhan Quý Phi mời vào cung rồi. Nàng bảo ta nhắn với cả ngài là tỷ võ chiêu thân sẽ bắt đầu vào giờ Mão 3 ngày nữa, ngay tại quảng trường trước phủ Ni, mong ngài đến đúng giờ cho. Nghe Ni Thái nói, Trường Sinh vô cùng kinh ngạc. Sao? Tỷ võ chiêu thân ư? Vâng, giờ Mão 3 ngày nữa, ngài tự nhiên đi. Thôi, ta xin phép đi trước. Nói xong Ni Thái vội vã đi mất. Trường Sinh xách gói đồ đứng ngẩn người. Sao đột nhiên lại tỷ võ chiêu thân thế nhỉ? Nghĩ lại thì không đúng. tỷ võ chiêu thân của nhà họ Ni thì cũng không phải là đột ngột. Bởi vì lúc ở Long Hổ Sơn thì Ni Thần Y đã từng nói ván là nhà họ Ni muốn tổ chức tỷ võ chiêu thân cho nàng ngay cái ngày mà Ni Thần Y ôm hắn rồi. Tuy nhiên ngày hôm qua thì Ni Thần Y không hề nhắc đến chuyện này. Mà theo những lời Ni Thần Y nói thì tỷ võ chiêu thân hẳn đã bị nhà họ Ni gác lại. Nhưng tại sao lại đột nhiên nhắc lại như thế này? Mà tại sao thời gian lại định vào 3 ngày sau chứ? Phải biết là 4 ngày sau chính là ngày tỷ võ của triều đình. Tại sao nhà họ Ni lại muốn tổ chức tỷ võ chiêu thân cho Ni Thần Y trước cả tỷ võ của triều đình chứ? Còn có Nhan Quý Phi mà Ni Thái đã nói. Tuy rằng hắn không hiểu lắm chuyện hậu cung, nhưng biết Quý Phi là phi tần của Hoàng thượng. Tại sao người này lại triệu Ni Thần Y vào cung? Chắc chắn là có chuyện xảy ra rồi. Nhưng rốt cuộc là chuyện gì thì không thể đoán được, bởi vì không có đủ manh mối. Vì ngày hôm qua chưa hẹn giờ cụ thể với Dương Khai, Trường Sinh không vội vàng đi ngay mà trở về phòng đóng cửa suy nghĩ. Bề ngoài thì manh mối không đủ, nhưng mà có một trọng điểm trong đó. Đó là Nhan Quý Phi. Nhan Quý Phi triệu Ni Thần Y vào cung là do nảy ra ý định. Bởi vì nếu đã hẹn trước thì Ni Thần Y hôm qua sẽ là không không nói đâu. Nhưng tại sao Nhan Quý Phi lại đột nhiên triệu Ni Thần Y vào cung đây? Hơn nữa nhà họ Ni dù có giàu có đến đâu thì cũng không nên đối đầu với cả triều đình. Phải biết tổ chức tỷ võ chiêu thân cho Ni Thần Y trước cả tỷ võ chính thức của triều đình. Như vậy là có tranh giành nhân tài với cả triều đình. Tại sao nhà họ Ni lại dám làm điều như vậy? Có phải là đã được triều đình ngầm đồng ý rồi hay không? Ngoài ra thì Ni Thần Y hôm qua không hề nhắc đến tỷ võ chiêu thân, chứng tỏ là chuyện này vốn đã gác lại. Tại sao nhà họ Ni lại đột nhiên thay đổi chủ ý? Hôm qua chưa đổi ý mà hôm nay đã đổi ý. Một đêm thì đã rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chuyện này liệu có liên quan đến triều đình hay không? Có người trong triều muốn kết thân với cả nhà họ Ni. Kết quả là phát hiện hôm qua Ni Thần Y ở cùng hắn. Đối phương lo lắng hai người nảy sinh tình cảm, nên là triệu Ni Thần Y vào cung, không cho hai người tiếp tục tiếp xúc nữa. Mặt khác thì lại thúc giục nhà họ Ni tổ chức tỷ võ chiêu thân. Vì nếu không có tỷ võ chiêu thân thì Ni Thần Y nhất định sẽ chọn hắn. Đối phương lúc đó sẽ không có cơ hội. Đây cũng chính là lý do mà đối phương thúc giục tổ chức lại tỷ võ chiêu thân. Ngoài ra thì còn có một khả năng khác. Đó là Ni Trác không muốn Ni Thần Y gả cho hắn, chọn cách này để mà chia rẽ hai người. Nhưng khả năng này không lớn, bởi vì có Nhan Quý Phi của triều đình liên quan. Mà Ni Thái dám đưa đồ đến thì Ni Trác nhất định là biết chuyện. Nếu thật sự là Ni Trác cản trở thì đồ sẽ không được đưa đến, tin tức cũng sẽ không được báo cho hắn biết đâu. Chuyện này thì vẫn liên quan đến triều đình là lớn nhất. Nhưng vì manh mối không đủ, kết luận cũng chỉ đưa ra phỏng đoán, khả năng này không lớn. Nếu như thật sự là triều đình thao túng chuyện này, vậy thì tình cảnh của hắn rất là nguy hiểm. Hắn đã trở thành vật cản của người ta, triều đình nhất định sẽ tìm đủ mọi cách trừ khử hắn. Dù là không giết hắn đi nữa thì cũng sẽ tìm cách ngăn cản hắn tham gia tỷ võ chiêu thân. Tâm trạng của Trường Sinh vào lúc này cũng chỉ có thể dùng 4 chữ lo lắng như lửa đốt để mà hình dung. Hắn thưởng thức Ni Thần Y là thật, cũng thích nàng, nhưng hắn luôn cảm thấy mình đối với cả Ni Thần Y không phải là yêu thương. Nếu thật sự đi tham gia tỷ võ chiêu thân và cuối cùng là chiến thắng, vậy thì quan hệ giữa hai người hoàn toàn được xác định rồi. Phiền não hồi lâu, cuối cùng cũng đè nén những suy nghĩ hỗn loạn, mở bao đồ ra kiểm tra từng món đồ Ni Thái đưa đến, xác nhận là không có thiếu sót thì mới xách hai bao đồ rời khỏi quán trọ. Chuyện tỷ võ chiêu thân tạm thời gác lại, trước tiên là đi giải độc trị thương cho Cổ Diễn cái đã. Thank you.